Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hóa thân ác ma. Một cái bình thường thiếu niên, vậy mà tại trong chớp mắt công phu, biến thành một cái bị vảy màu đen bao phủ toàn thân dữ tợn quái vật. Thân cao 3 mét, m, có dài đến nửa thước bén nhọn răng nanh, cùng một đôi thổ con mắt màu vàng. Chính là cướp hồn ma. Tại tên ác ma này trước mặt, dáng người cao gầy thon dài cô gái xinh đẹp, trong nháy mắt biến thành tiểu ải nhân, thân thể còn không có đối phương đùi cao. Ngươi lại là liệp ma nhân. Hấp huyết quỷ nữ tử cả kinh kêu lên, không chút do dự lách mình lui lại. Liệp ma nhân là thứ quỷ gì? Sauron hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy lúc này mình trước đó chưa từng có cường hãn. Thật dài cánh tay phía cuối là một cái cùng loại với thương ưng chảo từ, trong chớp mắt bắt lấy rút lui đào tẩu hấp huyết quỷ. Trên người đối phương có một tầng vô hình bình chướng, cùng hắn móng vuốt chạm vào nhau phát ra chói tai tiếng ma sát. Sauron như thế một tay nắm vuốt bị vô hình bình chướng bao khỏa đầu, đem lăng không nhấc lên, mang theo dữ tợn ý cười cùng đối mặt. Đáng chết, ngươi thân là liệp ma nhân đã vậy còn quá hèn hạ hèn mọn. Hấp huyết quỷ điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc tại hắn mạnh mẽ lực lượng hạ yếu đuối như con gà con, ép căn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Liệp ma nhân, a, hẳn là cái thế giới này nghề nghiệp hệ thống a. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Ta vậy miễn cưỡng xem như liệp ma nhân. Sauron sửng sốt một chút, nhiều hứng thú đánh giá đối phương, có thể làm cho cái này hung tàn hấp huyết quỷ như thế e ngại. Liệp ma nhân hiển nhiên là cường hãn hơn chức nghiệp giả. Một cái ẩn cư tại bình tĩnh dưới thế giới, để người bình thường hoàn toàn không biết nghề nghiệp hệ thống. Hắn biến thành ác ma hình thái đều không có để sự khiếp sợ. Mang ý nghĩa liệp ma nhân cũng là vận dụng ác ma lực, có cùng loại biến thân thủ đoạn, nhưng hắn cũng không phải là liệp ma nhân, có thể hóa thân thành cướp hồn ma, thuần túy là bởi vì ác ma pháp điển một cái cường đại công năng thiêu đốt có được một loại nào. Đó ác ma bản nguyên hóa thân thành tương ứng ác ma. Ác ma pháp điển trước đó có ba đầu nói rõ điều lệ. Theo thứ tự là ngẫu nhiên rút ra năng lực, bắt lấy ác ma dùng bản nguyên linh hồn đến phân tích nắm giữ năng lực. Tiêu hao ác ma bản nguyên trực tiếp hồi đoái năng lực cái này ba đầu. Trong đó ác ma bản nguyên, càng ngay thẳng mà nói tương đương với ác ma linh hồn cùng sinh mệnh hạch tâm. Loại quái vật này nghiêm ngặt trên ý nghĩa, nó thân thể cùng linh hồn bản là một thể, thuộc về siêu tự nhiên ma pháp sinh vật, cùng nhân loại các loại sinh mệnh có bản chất khác nhau. Cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần tập hợp đủ tương ứng ác ma bản nguyên, người liền có thể từ không tới có sáng tạo ra một cái ác ma. Chính là mượn nhờ điểm ấy, pháp điển có thể đem ác ma bản nguyên xem như tiêu hao phẩm, thiêu đốt bản nguyên hóa thân thành tương ứng ác ma hình thái. Cái gọi là tiêu hao phẩm, tự nhiên là từ bỏ hối đoái vĩnh cửu năng lực, thuần túy xem như duy nhất một lần chiến đấu lợi khí. Nguyên bản Sauron chuẩn bị đánh một thương liền chạy, hoặc là dứt khoát thả hỏa thiêu thần điện, kết quả đạt được cướp hồn ma bản nguyên, ý thức được cái này cường đại át chủ bài về sau. Lúc này mới có thể hung hãn như vậy cùng hấp huyết quỷ nhóm chính diện cứng rắn. Hắn nhất định phải một đợt giải quyết bầy quái vật này. Dùng cái này đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cái gì? Cái thế giới này? Người rốt cuộc là vật gì? Hấp huyết quỷ trên mặt đã tràn đầy sợ hãi, trong giọng nói tràn ngập mãnh liệt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ ngươi là vừa vặn giáng lâm truyền kỳ cướp hồn ma? Ngươi đoán? Sauron hơi sững sờ, để hắn càng phát ra cảm thấy hứng thú, rất nghĩ kỳ tốt địa ép hỏi một phen. Đối phương ngắn ngủi mấy câu, lộ ra tin tức thật sự là quá to lớn. Đi săn sinh vật tà ác liệt ma nhân, có thể từ dị giới giáng lâm cái thế giới này ác ma. Cái thế giới này, thật càng ngày càng có ý tứ. Không chờ hắn mở miệng, đối phương nghiêm nghị nói. Không, ngươi không phải giáng lâm loại kia tồn tại. Linh hồn ngươi trên bản chất chỉ là một cái nhân loại. Ta đương nhiên là cái nhân loại A, làm sao có thể là đoạt hồn ngưng thị. Hắn trong đôi mắt quang mang đại tác, thổ hoàng sắc vầng sáng trong nháy mắt quét sạch yêu diễm hấp huyết quỷ. Tại cỗ này quang mang dưới, thân thể đột nhiên tán loạn, biến thành một sợi huyết sắc khí vụ đào thoát hắn trưởng khống. Khí hóa hình thể, xem như hấp huyết quỷ mạnh nhất bảo mệnh năng lực, có thể lâm thời hóa thành khí thể mất đi hết thảy nhược điểm. Chính là mượn nhờ loại này hình thái, để hấp huyết quỷ có thể đào thoát, tiến tới phát ra chói tai tiếng rít. Tại tiếng rít dưới, chung quanh tất cả nhân loại nhao nhao giống như là đạt được mệnh lệnh nào đó. Từng cái điên cuồng hướng phía sau rông nhào tới, nguyên bản quen thuộc tiểu trấn cư dân, nhao nhao cầm cái ghế, gậy gỗ các loại vũ khí. Giống như nhìn thấy cửu nhân giết cha công kích Sauron. Bành, khôi ngô thiếu niên Preter tại Sauron phía sau mang theo cái ghế hung hăng nện vào nó phần lưng. Nhưng mà, cái ghế đụng vào Sauron phía sau vảy màu đen bên trên sau ứng thanh vỡ vụn. Không có tạo thành bất luận cái gì thương thế. Hắn tùy ý huy động cánh tay đập tới. Đối phương cường tráng khôi ngô thân thể, tựa như là một cái vải rách bé con bị đánh bay mười mấy mét. Đụng vào vách tường sau đem vách tường trực tiếp đánh xuyên. Cả người thân thể đều gần như biến thành huyết nhục mảnh vỡ. Đây chính là siêu phàm lực lượng. Sauron cũng bị giật nảy mình. Không nghĩ tới tiện tay công kích vậy mà tạo thành như thế cuồng bạo hiệu quả. Huyết mạch, thanh niên cướp hồn ma, phẩm cấp. Cấp 2D giai, thuộc tính, lực lượng 22, nhanh nhẹn 14, thể chất 22, tinh thần 18, bị động năng lực, hắc ám thị giác, sắt thép ý chí, tâm linh cảm ứng, miễn dịch điện giật độc tố công kích, chủ động năng lực, hắc ám thuật, ẩn vụ thuật, đoạt hồn ngưng thị, ăn, ngụy trang, nói rõ, cướp hồn ma thân cao 7 thước. Thể trọng 140 pao, sinh ra sau đêm sẽ lập tức truyền tống đến vật chất giới. Hoàn thành truyền bá sợ hãi cùng tử vong thiên mệnh sau mới sẽ tự động truyền tống về đường vực sâu. Thanh niên cướp hồn ma đem hội xuất hiện tại vật chất giới xa xôi thôn trấn. Dùng cái này tới đạt được đầy đủ loại người sinh vật đồ ăn. Lại không có cường đại bảo vệ lực lượng. Mà trưởng thành cướp hồn ma thuộc về cấp 4 ác ma hoặc truyền kỳ ác ma. Đem hội thống trị một mảnh vực sâu khu vực, nô dịch vô số ác ma tôi tớ. Đây chính là hắn bây giờ có được thuộc tính, chân chính siêu phàm lực lượng, có được tương đương với bản thể 130 lần lực lượng. Có thể dơ lên nặng đến 10 tấn cỡ chung xe hàng. Lúc này, Sauron gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh điên cuồng công kích đám người. Từ trên người bọn họ cảm nhận được một loại nào đó mê hoặc chí mạng. Một loại tên vi thực vật dụ hoặc. Tại hắn hiện tại trong mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy từng cái nhân loại trên thân thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa. Loại này ngọn lửa là như thế yếu ớt đến tựa hồ thổi khẩu khí đều có thể đem thổi tắt. Máu tươi tại những người này thân chảy xuôi, để hắn nhịn không được liếm môi một cái, cảm nhận được một loại nào đó kinh khủng dụ hoặc, không cần phải nói, đây là bị cướp hồn ma bản năng ăn mòn ảnh hưởng. Tên ác ma này có được một cái cực kỳ biến thái năng lực ăn. Ăn, thanh niên cướp hồn ma có thể nuốt không cách nào phản kháng loại người sinh vật thân thể. Đem huyết nhục sinh mệnh cùng linh hồn cùng nhau nuốt, nuốt đầy đủ số lượng cùng cường đại loại người sinh vật. Đem sẽ trực tiếp tăng lên nó sinh vật đẳng cấp, cùng cường hóa phòng ngự lân phiến. Năng lực này chính là cướp hồn ma từ vực sâu truyền tống đến thế giới vật chất. Cấp tốc mạnh lên mạnh nhất át chủ bài. Bất quá là hỗn loạn đậu bỉ ác ma. Đừng nghĩ đến ảnh hưởng ta. Sauron điều chuyển động thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng. Chung quanh trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Cướp hồn ma năng lực hắc ám thuật. Điên cuồng công kích đám người. Lập tức đã mất đi hắn tung tích. Từng cái tại trong thần điện mù quáng bồi hồi. Hắn toàn thân cao thấp biến thành màu đen. Cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Toàn bộ thân hình khổng lồ giống như là triệt để ẩn hình. Cướp hồn ma năng lực ngụy trang. Loại này ác ma tại trong thâm uyên lại được xưng là thích khách. Có thể hoàn mỹ dung nhập cảnh vật chung quanh. Phát động tất sát đánh lén. Trốn ở trong mật thất hấp huyết quỷ. Đột nhiên nghe được trầm thấp mà âm lãnh thanh âm. Tìm tới ngươi, con rơi nhỏ. Sao giấy trắng, thanh niên, không phải, thành niên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.